Hello, chào mừng tất cả chư vị đạo hữu trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp, kênh Vũ Hiệp Studio. Chư vị đạo hữu thân mến, trước khi vào ngay tập mới, thì Vũ Hiệp rất mong chư vị đạo hữu hãy nhanh chút xíu thời gian ra nhấp đăng ký kênh để ủng hộ kênh Vũ Hiệp ngày càng phát triển hơn nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất là nhiều. Hiện tại thì kênh của Vũ Hiệp còn thiếu khoảng 100+ sub nữa thôi, cho nên là Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh Vũ Hiệp thật nhiều, nhiều hơn nữa nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất là nhiều. Bây giờ thì mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Dị Giới Dược Sư nhé. Và truyện này thì Vũ Hiệp cập nhật vào lúc 19:15 hàng ngày. Rất mong là chư vị đạo hữu hãy nhanh chút xíu thời gian đồng hành cùng với Vũ Hiệp nhé. Chúc chư vị đạo hữu có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Minh Hà có diện tích độ 200 trượng, nước sông chảy cuồn cuộn không ngừng gào thét, mà nước ở đây màu đỏ sẫm và lại có phần đặc sệt như keo hồ. Chẳng những vậy, trên mặt sông còn có không ngớt sủi bọt lên, tựa như ở dưới đáy sông có quái vật gì ẩn mình dưới đó mà hô hấp vậy, trông rất buồn nôn. Trong không trung thì tràn ngập một mùi vị tanh tanh rất khó ngửi. Nếu là người có chút hiểu biết thì ai cũng có thể nghe ra được mùi vị đó là do vật gì cấu thành. Máu tươi. Trên mặt nước có những bộ thi thể một rửa trôi bồng bềnh đây đó, cái xác nào cũng toàn thân tái nhợt, tứ chi phù thủng, hai mắt trợn lồi ra ngoài, nửa thân thì đã thối rữa, trên đỉnh đầu thì thấy cả xương trắng hiếu, da thịt trên người đều phát ra mùi hôi nồng nặc, gân guốc gì cũng lộ ra gần hết. Những cái xác chết đó trông rất ghê tởm, chúng cứ từ từ mà trôi dần xa xa. Những điểm đó đều tô điểm thêm cho Minh Hà, tạo thành một cảnh tượng quỷ dị khiến người ta phát kinh. Thỉnh thoảng lại còn có vài con quạ từ trên không lao xuống, mổ lấy vài miếng thịt thối rữa trên thân xác chết rồi lại bay đi. Địa phương này trông chẳng khác nào là địa ngục vậy, nhưng đó lại là thiên đường dành cho lũ quạ tiêu diêu tự tại, không lo không sầu, quả thật là mỉa mai. Đây là lần thứ hai nhìn thấy Minh Hà, nhưng Mộ Dung Thiên vẫn không nhịn được mà nổi hết tóc gáy, chỉ muốn nôn mửa. Cả sắc mặt của Bồi Đinh Mật cũng trở nên trắng bệch hẳn ra. Hạ du của Minh Hà chảy về hướng đông, mà cũng có vẻ như chảy về hướng tây, phiêu hốt bất định, khi thì rõ ràng, khi thì không rõ, nhưng chung quy lại có chút huyền ảo và tựa như ảo ảnh vậy. Nó mơ hồ như hoa trong gương, như trăng trong nước, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Hơn mấy trăm năm trước, có một vị Quang Minh Hệ thánh cấp cường giả của Thuận Thiên Đế Quốc, một quốc gia đã bị ma thú tiêu diệt, đã thử thuận theo dòng sông mà đi tìm hạ du của nó. Nhưng vô luận đi như thế nào, thủy chung y vẫn quay trở lại điểm xuất phát. Nhưng nó cũng không hẳn là điểm xuất phát, vì nó dường như lại có điểm khác lúc trước, cứ y như là không gian tại đây đã được thay đổi khác đi rồi vậy. Do đó mà cũng có người gọi Minh Hà là cửa vào minh giới trong truyền thuyết. Đó là một thế giới đáng sợ nhất mà những kẻ cùng hung cực ác sau khi chết đi rất sợ sẽ phải đến đó. Còn đối với những người sống thì đó là một cửa khẩu bất cứ giá nào cũng không thể tiến vào. Đối diện với phục hòa khu đáng sợ, hắc vụ tràn ngập không gian, yêu khí xung thiên, phóng mắt nhìn khắp một lượt cũng không nhìn thấy được bất cứ vật gì và cũng không biết nó rộng lớn cỡ nào. Điều đó lại càng làm tăng thêm nét thần bí của nó. Thế nhưng không gian ở đây lại không hề yên tĩnh chút nào. Trong không trung văng vẳng vọng lại những thanh âm rất hỗn tạp. Nào là tiếng kêu yêu kiều của mỹ nhân thật lâm ly đến tận xương tủy, nào là tiếng ma quỷ triệu hoán như đang câu hồn nhiếp phách, nào là tiếng người đang bị thụ hình mà kêu khóc thảm thiết, nào là tiếng hàng vạn con tuấn mã hí vang trời, nào là tiếng anh đêm nỉ non triền miên, vân vân, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc mạnh hoặc yếu, hoặc mềm hoặc cứng. Nếu là người thiếu ý chí kiên định một chút thì cũng thất tình lục dục sẽ bị khơi lên hết. Rồi từ đó theo ma âm mà sản sinh ra huyễn tưởng, sẽ cho rằng bờ sông bên kia mới là thiên đường, đồng thời cũng sẽ không tự chủ được mà tiến qua đó, sau đó sẽ trở thành một xác chết thối rữa trôi nổi trên sông. Đương nhiên, đối với những cường giả như Mộ Dung Thiên và Bồi Đinh Mật thì sẽ không bị mất đi lý trí. Tuy rằng nơi này rất đáng kinh tởm, nhưng trong phạm vi 200 thước gần Minh Hà thì quả đúng là một địa phương rất thích hợp cho săn bắt. Nhất là khi con người đến sát bờ sông thì sẽ có nhiều quái vật vì đánh hơi được khí tức của con người mà xuất đầu lộ diện để tấn công. Mộ Dung Thiên cất tiếng đùa. Bồi Đinh Mật huynh đệ, xem ra chúng ta và những vị tân bằng hữu này sẽ là hàng xóm với nhau một thời gian rồi, cũng náo nhiệt đó chứ. Chỉ là không biết nửa đêm chúng ta đang ngủ thì bọn chúng có tìm đến chào hỏi không nhỉ? Bồi Đinh Mật biết Tăng Bằng Hữu mà hắn vừa nói đến là muốn chỉ vào mấy cái xác thối rữa đang trôi trên sông kia. Gã cảm thấy rùng mình rồi cười khổ nói: Đoàn Đi Tư à, thật bội phục với sự lạc quan của ngươi đó, những lời đùa đó thật không hài hước chút nào. Nửa đêm bị quỷ đến gõ cửa, chỉ nghĩ đến thôi mà đã cảm thấy da đầu tê dại rồi. Bạch một tiếng, một bóng đen từ trong nước nhảy phóc ra, khiến hai người giật mình sợ hãi. Khi nhìn kỹ lại thì đó là một con quái vật cao chừng 3 thước, thân như nhện nhện, cái đầu to lớn và có 6 cái chân dài, trông cũng không khác loài ếch là bao. Làn da của nó trơn bóng, trong miệng thì đang nhai nhai một chiếc đầu người, hàm răng lởm chởm như những cái ống hút đâm sâu vào chiếc đầu lâu. Trong những tiếng răng rắc, tủy trắng bị những chiếc răng rỗng ruột đó hút hết vào bụng. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng hai người trông thấy cảnh tượng đó thì cũng không khỏi dựng hết tóc gáy, trong lòng thầm mắng biến thái. Mộ Dung Thiên cười nói: Đồng nghiệp, xem ra vận khí của chúng ta khá tốt đó. Bồi Đinh Mật thè lưỡi: Nếu nói là vận khí không tốt thì cũng đúng, phải giao đấu với con súc sinh đó thật khiến người ta buồn nôn mà. Con thực não quái khẽ lắc đầu một cái, nó phun chiếc đầu lâu còn chưa gặm hết sang một bên, sau đó miệng lại nhóp nhép như là rất hưng phấn vậy. Nó càng ưa thích gặm đầu của người sống hơn, bởi vì mùi vị của người sống vừa thơm tho lại vừa ấm nóng hơn nhiều. Tuy nhiên, đôi khi kẻ đi săn cũng trở thành con mồi bị săn, còn con mồi thì lại phản khách vi chủ và biến thành kẻ đi săn. Lúc này thực não quái đúng là đang bị rơi vào tình trạng đó. Khi nó há miệng hùng hổ, phun ra những sợi tơ đen, chuẩn bị kết thành yêu võng để bắt hai người lại, để sau đó từ từ hưởng thụ. Đột nhiên một mũi trường tiễn mang theo bạch quang bay tới cắm phập vào chiếc võng đó. Tuy không bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng vì trong người con thực não quái có ẩn chứa tử vong lực, do đó dưới tác dụng gây nhiễu loạn của quang minh đấu khí, nó lập tức trở thành như con ruồi không mắt, đầu óc hôn mê và mất đi sự cảm nhận về phương hướng. Thậm chí mức độ mẫn tiệp trên thân nó cũng bị giảm đi rất nhiều, sau đó toàn thân cũng trở nên cứng nhắc. Tuy mọi việc xảy ra chỉ trong chớp mắt, nhưng đối với cao thủ thì bấy nhiêu thời gian cũng đủ rồi. Sắc chiêu lập tức theo sau, một cây trường thương đen xì tựa như mảnh lông, mang theo luồng đấu khí bén nhọn đã xé gió bay tới, đâm từ miệng con thực não quái, rồi xuyên tuốt ra sau ót của nó. Yêu vụ thương vẫn mang một màu đen tuyền, cả nửa giọt máu cũng không thấy dính lại trên thân thương, quả thật là một cây thương tốt. Bùng! Thân thể của thực não quái nổ tung, chỉ để lại hai luồng yêu khí màu nhũ bạch, một lớn một nhỏ chia nhau bắn về phía Mộ Dung Thiên và Bồi Đinh Mật. Mộ Dung Thiên vươn cánh tay trái ra, rồi hút lấy luồng yêu khí đó vào thiên linh, sau đó nói đùa: Ha, bất luận là quái vật xấu xí cỡ nào, sau khi chết rồi cũng đều hóa thành xinh đẹp như vậy. Bồi Đinh Mật không ngờ Mộ Dung Thiên đã nhắm chuẩn xác, chỉ đánh ra một kích mà đã tấn công vào chỗ yếu hại và giết luôn con quái vật kia. Gã nhìn vào con số đang tăng lên ở trong hấp yêu khí cụ mà nói với giọng vui mừng: Đăng Đi Tư à, thật quá hay. Mộ Dung Thiên cũng cười ha hả nói: À ha ha ha, xem ra chúng ta hợp tác rất ăn ý đó. Hai người họ trước kia khi còn ở tổ 168 thì đã từng phối hợp tác chiến, nhưng lúc đó có tới 9 người thay nhau làm việc, mà chủng loại quái vật cũng khác hẳn, không dữ dằn như bây giờ. Lòng tin của Mộ Dung Thiên tăng nhiều, quyết định hợp tác đối với Bồi Đinh Mật quả là một lựa chọn chính xác. Trước kia hắn vẫn nắm chắc mình sẽ lọt vào danh sách của 20 người đứng đầu cuộc hải liệp lần này, nhưng giờ đây có thêm sự hỗ trợ của Bồi Đinh Mật thì rất có thể sẽ trở thành một trong 3 người đứng đầu, thậm chí còn có thể giật luôn giải trạng nguyên nữa. 3 vị trí đứng đầu bảng có ý nghĩa rất trọng đại, tiền đồ cũng sẽ rất sáng lạng. Từ đó về sau, hai người cứ ở bên bờ Minh Hà mà chiêu dụ quái vật xuất hiện, sau đó mới giết chúng đi. Đại đa số mỗi lần xuất hiện thì chỉ có một con, nhưng hai con xuất hiện cùng lúc cũng tương đối nhiều. Còn như 3 hoặc hơn thì cũng không phải là không có, nhưng thường vẫn là xuất hiện từng cặp một. Những con quái vật ở đây so với những địa phương khác thì có phần yếu hơn đôi chút. Nếu không phải vì e sợ tử vong tuần sát sứ thì Mộ Dung Thiên cùng lúc ứng phó với 4-5 con cũng không thành vấn đề. Có thêm sự hỗ trợ của Bồi Đinh Mật, tuy không phải lần nào cũng là một chiêu lấy mạng, nhưng tốc độ giết quái vật cũng nhanh hơn rất nhiều. Điều đó đồng nghĩa với việc chạm trán với tử vong tuần sát sứ ít hơn. Huống chi còn có Quang Minh thủ hộ làm hậu thuẫn, nên dần dà Mộ Dung Thiên cũng nới lỏng cảnh giác và trong tâm lý cũng ỷ lại vào Bồi Đinh Mật nhiều hơn. Thỉnh thoảng Mộ Dung Thiên cũng nương theo uy lực của yêu vụ thương mà sử dụng không gian đấu khí. Nhưng ở vào những trường hợp bình thường thì hắn chỉ dùng châm đấu khí hoặc những kỹ năng thông thường khác để giải quyết. Sự phối hợp của hai người càng lúc càng thuần thục. Mộ Dung Thiên ở phía trước tấn công ở khoảng cách gần, và để đảm bảo an toàn, Bồi Đinh Mật đứng cách xa hắn chừng 100 thước, rồi dùng Quang Minh Tiễn để phối hợp. Hiệu suất làm việc cao dẫn đến con số mới đáng mừng ở trên hấp yêu khí cụ. Trước mắt hai người giờ đây bỗng nhiên xuất hiện 3 con quái vật không biết tên. Một con là Băng Hàng U Linh, một con là Yêu Diễm Nữ Quỷ, và con thứ ba là một con ma thú 2 đuôi phá băng mà ra. Căn cứ theo kinh nghiệm thu lượm được, con ma thú kia là đối tượng mà Mộ Dung Thiên nên chú ý tới nhất, vì Quang Minh đấu khí của Bồi Đinh Mật có ảnh hưởng rất ít đến nó. Trong lúc đang định cử thương lên, đột nhiên lúc này từ trong lòng sông nổi lên sóng gió cuồng nộ. Mộ Dung Thiên thấy vậy thì cảm thấy kinh hãi. Lại là vật gì nữa đây? Chỉ nội việc xuất hiện thôi mà cũng có phong cách tới như vậy rồi. Tiếng gầm thét chói tai từ không trung hạ xuống, tử vong khí cũng theo đó mà nhanh chóng bao phủ lấy phương viên mấy ngàn thước. Mộ Dung Thiên kinh hãi, vội vàng kiềm hãm linh lực vừa định tăng lên, bởi vì đó là tử vong tuần sát sứ, siêu cấp hung linh có khả năng xuất hiện ở bất cứ địa phương nào. Thật không ngờ ngay vào lúc này mà nó lại từ giữa lòng Minh Hà bay ra. Tuy rằng hai người đã bàn bạc với nhau nhiều lần về đối sách khi thấy tử vong tuần sát sứ xuất hiện, nhưng dưới sức ép quá mạnh, Mộ Dung Thiên không kìm lòng được mà quay đầu ngó về phía Bồi Đinh Mật, ý bảo gã lập tức sử dụng Quang Minh thủ hộ. Bồi Đinh Mật ở phía xa xa gật đầu, sau đó liền có một mũi Quang Minh tiễn lấp lánh, nhẹ nhàng bay về phía Mộ Dung Thiên. Mới nhìn qua thì nó không hề mang theo chút lực sát thương nào. Mộ Dung Thiên thở phào nhẹ nhõm, đợi đến khi Quang Minh tiễn bay đến gần, hắn chợt phát hiện ra mục tiêu của nó chính là vị trí trái tim của mình, nên cảm thấy kỳ quái. Hắn thầm nghĩ không biết có phải Bồi Đinh Mật vì đã giết quái vật quá nhiều hay không mà đã tạo thành tập quán mỗi khi xuất thủ đều tấn công vào nơi yếu hại và đều tận lực sử dụng kỹ năng đến nơi đốn chốn không. Xoẹt! Kỳ biến độ sinh, tốc độ của Quang Minh Tiễn bỗng nhiên trở nên nhanh hơn, thế bay đến như sấm sét, đồng thời xuyên luôn vào ngực của Mộ Dung Thiên, lúc này đã thu liễm linh lực. Hoặc tính hộ thể đấu khí của hắn cảm giác được sự uy hiếp của ngoại lai nên lập tức tự phát động. Cũng may Quang Minh Tiễn là do quang minh lực thuần túy ngưng tụ thành, do đó mà lực sát thương của nó đối với nhân loại không được mạnh lắm. Lúc này nhờ có hoạt tính hộ thể đấu khí ngăn trở nên nó đã dừng lại cách trái tim của Mộ Dung Thiên chỉ còn một xíu xiu nữa thôi. Ngươi! Trong cơn đau nhức tuyệt luân, Mộ Dung Thiên kinh hãi thét lên điên cuồng, nhưng hắn đã không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, bởi vì 3 con yêu vật kia còn đang dương nanh múa vuốt và hùng hổ lao về phía hắn. Nếu như vẫn im hơi lặng tiếng thì nhất định sẽ bị bọn chúng xé xác. Thế rồi Mộ Dung Thiên cấp tốc đề khởi linh lực, hắn mong rằng trước khi cốt long xuất hiện thì phải giết hết đám quỷ vật này, thậm chí nếu có phải dùng tới bạo phong tuyệt sát thì cũng không tiếc. Thế nhưng cùng với bóng đêm, bỗng nhiên có một tiếng oa vang lên, tiếp theo là thân thể to lớn của con cốt long hoàn toàn hiển lộ. Tại 2 hố mắt của nó có ánh lam quang yếu ớt không ngừng nhấp nháy, đó chính là dấu hiệu cốt long đang sục tìm con mồi. Thân ảnh khẽ chớp động, tốc độ của nó bay đến cực nhanh. Cả trường thương của Mộ Dung Thiên còn chưa kịp giơ lên thì đôi móng vuốt của nó đã hạ xuống, tầng tầng lớp lớp hắc khí như dây thừng cột chặt lấy hắn và cả yêu vụ thương. Sau đó thì cốt long quắp chặt một đầu dây thừng, đồng thời bay bổng lên cao. Phương hướng của nó chính là khu vực trung tâm luôn được bao phủ bởi hắc khí và chẳng bao giờ nhìn thấy ánh dương quang. Lúc này toàn thân của Bồi Đinh Mật đều được bao trùm bởi bạch quang trong suốt và lấp lóe sáng ngời, đó chính là Quang Minh thủ hộ. Gã nhìn cốt long bay đi xa dần, trên môi liền nhếch lên một nụ cười sáng lạng. Hợp tác à, hợp tác như thế mới là thống khoái. Kỳ thật ta còn chưa đành lòng hạ thủ đâu. Nhưng nếu muốn trách thì ngươi chỉ nên trách mình đã gây cản trở con đường tài lộ của Tam Đại Thương Hội bọn ta mà thôi.

miệng khô lưỡi đắng, muốn chửi một tiếng mẹ kiếp mà cũng không thốt nên lời. Trước cuộc hắn cũng hiểu rõ tại sao khu vực này lại có tên là Phục Hoạt rồi. Mộ Dung Thiên vất vả cố nén cơn sợ hãi xuống, hắn lấy đạn tín hiệu từ trong trữ vật châu ra rồi nhanh chóng phóng lên trời. Dù có người đến kịp hay không thì hắn cũng phải thử một phen. Ngay trước lúc đạn tín hiệu phát ra ánh sáng hoa lệ, nó bỗng nhiên biến mất trong hư không, không hề có dấu hiệu báo trước nào. Một chút vật thể để lại cũng không có nốt. Thật là ly kỳ như ma thuật vậy. Mộ Dung Thiên lại thêm một lần kinh sợ. Chẳng lẽ nó đã bị hút vào không gian rồi sao? Con bà nó, tại các địa phương quỷ quái này, đâu đâu cũng là mê vụ đề dày đặc. Người chết phục hoạt, không gian thác loạn, loạn rồi, tất cả đều loạn hết rồi. Chỉ trong chớp mắt, một đại quân vong linh đã xuất hiện ngay trước mắt. Tuy rằng binh chủng hỗn tạp và không có kỷ luật gì, cả nhân vật thống lĩnh hay chỉ huy gì cũng không thấy đâu, nhưng số lượng của họ thì lại rất đông, hằng hà sa số. Trên tay ai nấy cũng đều cầm các loại vũ khí rỉ sắt khác nhau, giơ cao lên trời, không biết là đang tiến hành nghi thức gì nữa. Mộ Dung Thiên căn bản là không biết có nên bỏ chạy hay không. Ở đây ngoài hoạt tử nhân thì cũng chỉ toàn là hoạt tử nhân, mình có thể chạy đi đâu chứ? Hắn thật chỉ muốn ngất đi thôi. Chẳng lẽ mình sẽ biến thành một trong số họ hay sao? Hiện giờ hắn chỉ hy vọng bọn chúng vì đã ngủ lâu quá nên giờ chỉ tỉnh lại trong chốc lát để tản bộ thôi. Mọi người đoàn kết là việc tốt, nhưng cũng không cần dùng tới lễ tiết nghênh đón quá long trọng như vậy chứ, chỉ e sẽ hù chết người mà thôi. Nguyện vọng tuy rất đẹp đẽ nhưng cũng lại rất ấu trĩ. Đại quân vong linh quả thật là vì hoan nghênh Mộ Dung Thiên nên mới tỉnh dậy, nhưng phương thức chào đón của họ tương đối đặc biệt một chút, chính là giơ cao vũ khí này đây. Đám vong linh sau khi giơ cao vũ khí quá đầu thì nhất tề đều buông bỏ hết. Mộ Dung Thiên biết việc đó có ý nghĩa gì đó, rất có thể là dấu hiệu tấn công cũng nên. Quả nhiên không ngoài ý liệu, trước tiên là vị kỵ sĩ không đầu đang ở gần hắn lập tức cầm cây trường mâu rồi thúc tọa kỵ nhắm hướng Mộ Dung Thiên mà phóng tới. Mộ Dung Thiên thở dài một hơi, đúng là một phút sa chân mà tạo thành thiên cổ hận. Nói như vậy thật không sai, ngày hôm nay rất có khả năng chôn chân tại đây rồi. Một cuộc diện quá chênh lệch, nhân số đôi bên cách nhau quá xa, hầu như có thể nhìn thấy một cuộc ác chiến không có lấy nửa điểm sinh tồn sắp xảy ra. Nhưng vô luận thế nào thì hắn cũng không thể ngồi yên chờ chết được, chí ít cũng phải dãy dụa một chút. Do đó mà Mộ Dung Thiên cầm chặt yêu vụ thương giơ lên với tư thế chuẩn bị. Thường mâu giao kích, thế đâm tới của cây trường mâu trong tay vong linh kỵ sĩ bị gạt ra dễ dàng. Yêu vũ thương đâm thẳng tới trước, tiếp tục xuyên qua người y. Dưới sức đâm quá mạnh, chiếc đầu lâu của vong linh kỵ sĩ cũng tuột ra khỏi tay và rơi trên mặt đất. Thi thể không đầu dường như mất đi phương hướng nên vội cuốn quýt nhảy xuống đất, rồi quay cuồng bốn phía để mò tìm cái đầu của mình. Mộ Dung Thiên bị máu đen của y văng đầy mặt và cổ, liền thoáng ngẩn ra, sau đó thì lại cả mừng. Thì ra người này thở sinh tiền không mạnh lắm, y chỉ là một con cọp giấy mà thôi. Với thực lực loại này, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với ma thú cấp E. So với bản thân hắn thì y thấp đến đáng thương. Do đó mà tinh thần của Mộ Dung Thiên liền trở nên phấn chấn hơn, và trong lòng cũng nảy sinh một tia hy vọng. Thế rồi đại quân vong linh ùn ùn lao đến, trong đó có những khô lâu binh phổ thông không có áo giáp, cũng tương đương với ma thú cấp H. Hơn nữa lại không hề có linh hoạt như người thường. Bọn chúng chỉ máy móc huy động vũ khí để đánh tới người ngoài, nào chém nào đâm, nào chặt nào móc, tất cả hầu như đều là những động tác tấn công rất cơ bản, chứ không có tuyệt kỹ hay cao chiêu gì. Nói như vậy là bản thân Mộ Dung Thiên lại có thêm tia hy vọng, chí ít thì tạm thời hắn sẽ chưa ngã xuống ngay. Chỉ tiếc là hắn không thể nào giết sạch đám vong linh này. Đầu tiên là con số quá đông đi, lại thêm những bộ khô lâu kia dù có bị chặt chém thành nhiều mảnh nhưng sau đó sẽ lại tái tạo và trở lại thành bộ xương nguyên dạng như lúc ban đầu. Với tử vong khí đầy dẫy ở tại phục hoạt khu này, bọn chúng dường như là có thể phục hoạt vĩnh viễn mà không bị giới hạn chút nào. Mộ Dung Thiên nhảy đông tránh tây, tận lực tìm kiếm địa phương nào có nhân số vong linh ít nhất. Tuy rằng nơi đây nhìn không thấy ranh giới ở đâu, nhưng cứ nhắm theo hướng ngược lại mà mình đã tới đây thì cuối cùng thế nào cũng có thể ly khai được phục hoạt khu thôi. Chỉ là phải xác định phương hướng thật cẩn thận mới được, nếu nhầm lẫn thì sẽ đi về phương hướng ngược lại, tức là dải đất trung ương mà nguy hiểm của tử vong lục mang tinh. Đến lúc đó thì nhất định thịt xương cũng không còn, một mẫu nhỏ cũng không còn sót lại cho xem. Mộ Dung Thiên nhớ lại lúc bị Cốt Long bắt đi, lúc đó là hướng ở đông, nếu vậy thì lúc này phải quay về hướng tây. Bầu trời tại Phục Hòa khu trước sau vẫn một màu xám xịt, không thấy ban ngày đâu cả, do đó mà hắn cũng không thể thông qua ánh dương quang mà xác định phương hướng được. Mộ Dung Thiên vừa nhảy tránh vừa đánh mở đường, khi được rảnh tay một chút thì hắn lập tức lấy chiếc la bàn ở trong túi ra, sau khi nhận rõ phương hướng thì mới cất lại vào túi. Ngày hôm nay, món vật có thể chỉ định phương hướng này chính là vốn liếng để cứu mạng hắn. Nếu như bị mất đi hoặc bị phá hỏng thì coi bộ 89/10 là hắn sẽ chết tại đây rồi. Đám vong linh sau khi bị chặt chém một hồi thì lại tự tái tạo lần nữa, rồi lại tiếp tục xông lên tấn công. Tuy lực công kích của chúng không mạnh, nhưng kéo dài liên miên bất tận, cho nên hắn vẫn bị tiêu hao linh lực như thường. Việc này làm hắn khá đau đầu. Đột nhiên tâm niệm khẽ động, hắn nhảy vọt lên không, rồi đứng trên đỉnh đầu có một bộ khô lâu, sau đó cứ nhắm thẳng phía trước và chân thì không ngừng đạp lên những kẻ khác mà chạy. Đám vong linh này thật là ngu ngốc, chúng cứ ngơ ngác giơ vũ khí lên cao mà chém vào người Mộ Dung Thiên. Nhưng lúc đó thì hắn đã chạy sang nơi khác, thành ra chúng lại chém vào đám đồng bọn đứng gần đó thành hai nửa. Mộ Dung Thiên thấy vậy thì khoái chí, cứ đạp lên đầu đám vong linh mà chạy. Chân hắn chỉ chạm nhẹ lên trên chúng để lấy điểm tựa, nhờ vậy mà cũng đỡ tiêu hao không ít linh lực, do đó mà cũng có thể coi đây là một kế sách tốt. Thật buồn cười, hôm qua hắn còn muốn tìm đến những địa phương có thật nhiều vong linh, vậy mà hôm nay đã đảo ngược hoàn toàn. Giờ đây sự tấn công của đám vong linh binh đã quay ngược lại cản trở tên vong linh kỵ sĩ, trở thành hành động hành thích thượng cấp. Lúc này nếu muốn đả thương được hắn thì đám vong linh binh chỉ có thể sử dụng kỹ năng phi hành hệ mà tấn công từ xa thôi. Nhưng sức tấn công của chúng rất yếu, với khoảng cách xa như vậy thì chẳng có hiệu quả gì. Mộ Dung Thiên vốn không cần phải tiêu hao linh lực để sử dụng hộ thể đấu khí, chỉ với sức phòng ngự của chút phúc chiến giáp thôi cũng đủ rồi. Không ngờ thoát được vòng vây thuận lợi đến như vậy, điều đó khiến cho Mộ Dung Thiên hơi thấy khó tin. Nếu như Phục Hòa khu chỉ có thể như thế, vậy thì so với danh xưng khủng bố khiến người ta nghe tới mà kinh sợ, quả là có chút danh bất phù kỳ thực, có tiếng mà không có miếng. Nhưng lúc này hắn quả thật không phát hiện ra được sự uy hiếp nào khác, do đó mà cứ cắm đầu đạp lên đám vong linh mà chạy thẳng về hướng tây. Đám vong linh bên này tuy có thể chết đi sống lại nhiều lần, nhưng trí lực của chúng rất kém. Trong đám còn có vài tên chiến sĩ đạo tặc hay thích khách vẫn có thể tạo ra vài đòn công kích hữu dụng, nhưng cũng chỉ hơi làm hắn chậm lại một chút mà thôi. Tuy rằng không bị đe dọa tới tính mạng, nhưng tình huống hiện nay vẫn không hề lạc quan. Khu vực bao la này không biết lớn tới cỡ nào, không có cây cỏ, cũng không có hoa tươi, không có bất luận một loại sinh vật nào. Toàn bộ nơi đây chỉ đều có một màu đỏ vàng, thật đơn điệu. Màu sắc duy nhất khiến người ta thấy ánh sáng mắt chính là màu sắc y phục ở trên người của đám vong linh, kể ra cũng có thể coi là khác biệt. Ở đây không có sườn núi, cũng không có khe vực, tất cả đều như sa mạc hoang vu, ngay cả hình dạng và kích cỡ của những tảng đá cũng y như nhau. Địa hình giống như sa mạc mới dễ khiến cho người ta bị thất lạc trong đó, có thể nói nó càng khiến tâm người ta phải lạnh run, bởi vì ít ra thì trong sa mạc còn có cồn cát lớn nhỏ khác nhau. Rốt cuộc Mộ Dung Thiên đã nếm phải quả đắng rồi, hắn vẫn nhất mực chạy về phía trước, cứ được một lúc thì lại lấy la bàn ra coi để tránh bị lạc đường. Tuy rằng bị khốn trong ảo giác, cảm quan về thời gian đã bị nhiễu loạn, nhưng cứ dựa theo việc tiêu hao dần linh lực mà suy đoán thì có lẽ hắn đã chạy được một lúc lâu rồi, chí ít cũng phải là mấy canh giờ rồi mới đúng. Tuy hắn đã đạp lên đầu bọn vong linh mà chạy, nhưng trong một khoảng thời gian dài như vậy thì linh lực của hắn cũng bị tiêu hao rất nhiều. Quả khôi phục đan cũng đã dùng không ít, vậy mà bốn phía vẫn chỉ thấy đại quân vong linh trùng trùng điệp điệp. Bầu trời ở đây vẫn một màu xám xịt, từ khởi điểm cho tới đích đến hầu như hoàn toàn giống nhau. Hắn có cảm giác như là nãy giờ vẫn dậm chân tại chỗ vậy. Mộ Dung Thiên không dám xác định đó có phải là vì thời không bị nhiễu loạn đã gây nên hay không, hay là toàn bộ khung cảnh tại Phục Hòa khu vốn là như vậy, đâu đâu cũng như nhau. Cảm giác như phát hiện ra bản thân mình đang không ngừng làm một việc vô ích, tự như con la đẩy cối xay vậy. ngày xưa có một người chủ treo thức ăn trên một đầu gậy trúc rồi cột cái gậy đó trên lưng con la. Nó tưởng rằng có thể được ăn nên cứ không ngừng tiến về phía trước để cố ăn cho bằng được. Thế rồi nó cứ đi suốt, đến nỗi toàn thân đổ đầy mồ hôi. Vậy mà thức ăn vẫn cứ treo lơ lửng ở trước mắt, gần như chỉ trong gang tấc. Cứ như là chỉ thêm chút thôi thì sẽ có thể đụng tới được, nhưng vĩnh viễn nó vẫn không thể nào ăn được. Lần đầu tiên Mộ Dung Thiên nghe được điện cố đó thì hắn vẫn nghĩ con la rất đáng thương, nó ngu ngốc đến độ cứ để cho ông chủ thao túng. Thế nhưng lúc này trường hợp của hắn cũng rất giống với con la kia, sinh mạng chính là mồi. Hắn chỉ có thể không ngừng tiến tới trước, tất cả chỉ là vì một tia hy vọng để sinh tồn mà thôi. Điểm duy nhất khác biệt đó là Mộ Dung Thiên không ngu ngốc như con la nọ. Từ lúc phát hiện ra cảnh vật bốn phía đều không thay đổi thì hắn đã để lại rất nhiều hiếu ký hiệu, tỉ như việc lấy y phục ở trong trữ vật châu rồi xé nát ra từng mảnh, mỗi lần đi qua nơi nào thì ném lại một mảnh. Cho dù phục hòa khu có to lớn tới đâu, sau khi mỗi lần chạy trở về chỗ cũ, lần sau xuất phát sẽ dựa vào đó mà nhắm theo hướng khác. Làm ký hiệu càng nhiều thì xác suất thoát thân sẽ càng cao, chí ít thì Mộ Dung Thiên cũng cho là như thế. Tên Sắc Lang Quật Cường này không tin vào tà pháp, chỉ cần còn có một con đường không nhìn thấy ký hiệu thì hắn sẽ không từ bỏ ý định, tiếp tục kiên trì chạy về phương hướng đó. Đường cao tốc không thể hoàn toàn thẳng tắp, bởi vì như vậy sẽ gây mỏi mệt cho thị giác của tài xế, gây buồn ngủ và đối mặt với nguy hiểm. Hoàn cảnh chính là địch nhân, hơn nữa còn là một địch nhân rất đáng sợ. Thử thách lớn nhất của Mộ Dung Thiên bây giờ chính là sự kiên trì để khắc phục sự mệt mỏi về tinh thần do hoàn cảnh mang lại. Tuy nhiên, vì thời gian lâu như vậy nên thủy chung hắn cũng không thể chịu nổi. Mộ Dung Thiên hầu như phải đem hết những bộ phim cấp 3 mà lúc trước hắn đã từng xem ôn lại hết một lượt. Những bộ phim này năm xưa đã khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào, nào là dây trói, nhỏ nến, mặt nạ, quần lót, vân vân, tất cả đều mang đến cảm giác rất kích thích. Nhưng giờ đây thì từng món đó đều nhạt dần, cuối cùng thì hoàn toàn trở nên vô vị. Đối với một tên sắc lang như hắn, trường hợp này quả thật là lần đầu mới gặp. Mộ Dung Thiên thấy vậy thì cực kỳ lo lắng, nếu cứ tiếp tục thế này thì cho dù có thoát khốn, liệu sau này một kẻ luôn nghiện yêu như mình có trở thành lãnh cảm hay không? Suy, suy, suy. Đột nhiên có tiếng xé gió truyền đến, rất dày đặc. Mộ Dung Thiên lúc này đang chết lặng, chợt ngẩng đầu lên thì thấy bầu trời được bao phủ bởi một trận mưa tên, kèm theo đó còn có hỏa cầu, băng cầu, phong nhận vân vân, đủ các loại phi hành kỹ năng, đủ loại màu sắc, thật là hoành tráng. Trên con dốc đằng xa là một đám vong linh ma pháp sư mặc áo choàng, bàn tay xương sẩu đang phóng ra kỹ năng ma pháp cùng một đám cung tiễn thủ. Mà mặt đất nơi đó cũng có lưa thưa tí cỏ, quả nhiên là một nơi tràn ngập màu sắc của sinh mệnh lực, trông rất bắt mắt. Mộ Dung Thiên thấy vậy thì vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì từ trước tới giờ toàn là đám vong linh cận chiến chiếm đa số, hiện giờ không ngờ lại xuất hiện thêm những ma pháp sư và cung tiễn thủ hiếm hoi này, lại có sự thay đổi của địa hình và có cả thực vật xuất hiện nữa. Điều đó có nghĩa là hắn đã suy đoán đúng, đến tục cùng thì đích đến không hề thay đổi, mà bản thân hắn cũng không phải là di chuyển vòng quanh một chỗ, mà chỉ là tình cảnh ở dọc đường trước sau vẫn giống nhau mà thôi. Sợ là do đẳng cấp của đám đại quân vong linh mới xuất hiện này rõ ràng là cao hơn một bậc, mặc dù chỉ là một vài kỹ năng cơ bản như hỏa cầu, phong nhận hay gì gì đó, nhưng mà phóng tới rợp trời thế kia thì độ khó và linh lực cần thiết để phòng ngự cũng theo đó mà tăng lên. Tại phục hoạt khu này, tự hồ như không có lấy một con ma thú hay yêu vật nào đặc biệt hung dữ đi làm mưa làm gió ở đây. Thậm chí, hơi mạnh một chút cũng không có nốt. Chỗ đáng sợ nhất của nó chính là tiêu hao. Chỉ cần thân bị hãm tại đây thì vô luận là tinh thần lực, sức kiên trì, thể năng hay linh lực thì cũng không thể tránh được bị tiêu hao dần, vì phải không ngừng tìm kiếm lối ra và chống cự với đám vong linh bình chết đi sống lại liên miên bất tuyệt này. Tất cả những thứ đó sẽ bị tiêu hao cho đến khi dầu hết đèn tắt, trở thành một thành viên của đám vong linh binh mới thôi. Tuy rằng nếu cứ tiếp tục tiến tới thì cũng đồng nghĩa với việc phải chống đỡ sự tấn công của các binh chủng mạnh hơn và phải chịu đựng việc linh lực bị tiêu hao nhanh hơn, nhưng Mộ Dung Thiên không hề do dự chút nào, bởi vì đây chính là cơ hội duy nhất để hắn thoát khốn. Với trận mưa tiễn và ma pháp kỹ năng che phủ hết cả bầu trời, Mộ Dung Thiên căn bản là không thể nào hoàn toàn tránh né hết được. Hắn chỉ có thể tìm nơi tương đối thưa hơn để dùng yêu vụ thương gạt đỡ phần lớn, còn lại một ít thì bản thân phải hứng lấy. Tuy thế, nhưng cũng vẫn có rất nhiều kỹ năng và tên bắn lên người hắn. Mộ Dung Thiên chỉ có thể bố khởi một lớp hộ thể đấu khí hơi mỏng để bảo vệ mình mà thôi. Địa hình lần này là một con dốc dài như không có tận cùng. Do các ma pháp sư và cung tiễn thủ đứng trên cao nên tất nhiên uy lực của kỹ năng cũng mạnh hơn. Hơn nữa khi leo lên sườn dốc thì phải tốn nhiều hơi sức hơn, tốc độ tiêu hao linh lực lại càng nhanh hơn. Mộ Dung Thiên thầm kêu khổ. Cũng may bọn họ chỉ phóng ra những ma kỹ cơ bản nên lực lượng vốn không mạnh, nhờ vậy mà hiệu quả của khôi phục vẫn còn theo kịp. Rồi thì tốc độ sử dụng khôi phục đan của hắn cũng nhanh hơn. Sau khi hiệu lực của mỗi một viên tan đi thì hắn lại phải lập tức nuốt ngay một viên khác. Điều này khiến cho Mộ Dung Thiên cảm thấy mình không khác gì một nồi thuốc cả. Ngay khi Mộ Dung Thiên đã uống hết hơn 20 viên đan dược mang theo ở trong trữ vật châu, ngay vào lúc mà hắn không thể nào dùng đan dược để bổ sung thêm linh tinh thần lực đang khô kiệt dần, thì đúng lúc đó hắn cũng trông thấy được đỉnh dốc. Rốt cuộc thì đỉnh dốc của cái sườn dốc dài nhất đại lục đang lờ mờ hiện ra trước mắt. Hơn nữa, những vong linh ma pháp sư và cung tiễn thủ đầy núi vừa bị hắn bỏ rơi lại phía sau cũng không đuổi theo nữa, tự như bọn chúng cũng có phạm vi thế lực riêng của mình vậy. Mộ Dung Thiên sau khi vui mừng thì trong lòng lại cảm thấy hồi hộp. Hắn chỉ hy vọng sau khi xông lên sườn núi thì vật đầu tiên đập vào mắt hắn sẽ là một con sông, là con sông chết tiệt Minh Hà kia. Hạnh vận thần hạ, xin hãy chúc phúc cho tử dân trung thành của ngài, hãy khiến cho nguyện vọng của hắn được trở thành sự thật. Mộ Dung Thiên nhắm mắt lại và thì thào khấn nguyện, sau đó tâm tình hắn lại tràn trề hy vọng như là đang chờ đợi công bố dạy số trúng giải độc đắc vậy. Khi nước tới chân mới nhảy thì tựa như có chút hiệu quả. Trước mắt hắn quả thật là một con sông, nhưng chỉ tiếc kết quả lại không được hoàn mỹ như trong tưởng tượng, bởi vì con sông này không phải là Minh Hà. Nếu gọi nó là Giang thì đúng hơn, vì diện tích của nó phải tương xứng với tên gọi của nó. Chỉ ít mặt sông cũng rộng đến 3.000 thước, đứng bên này chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy bờ bên kia. Thiếu chút nữa thì Mộ Dung Thiên đã muốn té xỉu luôn, thật đúng là không may mà. Lúc này hắn cảm thấy như là mình đang xông trận vậy, lẽ nào thật phải qua năm ải chém sáu tướng thì mới có thể thoát khỏi cái vòng khốn lẫn quẩn khiến người ta phải nghẹt thở này. Ở bên cạnh chiếc cầu bằng khô lâu có một tấm bia đá lớn, Mộ Dung Thiên bước đến trước cây cầu, chỉ thấy trên mặt bia có khắc mấy chữ bằng máu: Thực Cốt Giang. Mộ Dung Thiên nhìn thấy mấy chữ kinh tâm tán đổm này, chỉ biết nó không phải là chuyện đùa. Hắn đang đứng cách bờ sông chỉ có mấy thước nhưng vẫn cảm nhận được nước sông nóng đến kinh người, hơi nóng hầm hập tự dung nham, những bọt nước nổi lên hùng hục là minh chứng rõ nhất cho thấy nhiệt độ của nước sông cao đến giường nào. Nếu có người ngã xuống đây, hậu quả thế nào cũng có thể đoán ra được, nhất định sẽ bị nấu chín luôn. Một chiếc cầu toàn bộ đều được làm bằng xương, chiều rộng gần bằng nửa thước, vắt ngang qua dòng sông và cách mặt nước chừng hơn 5 thước. Rất khó tưởng tượng ra nó không có gì chống đỡ ở hai đầu cầu. Chẳng những thế mà nó còn lại không có tay vịn để bảo hộ, chao đảo qua lại, còn không thể phát ra những tiếng kẽo kẹt, tự như một lão nhân sắp xuống hố, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể sập đổ vậy. Người muốn từ chỗ này mà qua sông chắc chắn phải có dũng khí, vận khí và thực lực ở một mức độ nhất định nào đó. Trên bầu trời có một đàn cốt nha, tức là quạ xương, lúc nào cũng phát ra những tiếng quang quát, đó là tiếng sướng ca của giống chim bất tường này, không biết chúng vì ai mà ca hát đón mừng. Con bà các ngươi, dù các ngươi có chết thêm lần nữa thì lão tử cũng vẫn chưa chết đâu. Mộ Dung Thiên lập tức chửi ầm lên. Nếu là lúc bình thường thì hắn sẽ không chấp nhận mấy con vong linh thấp kém này, nhưng vào lúc này thì hắn đang bị căng thẳng tinh thần, đã vậy mà còn bị quấy rối bởi bầy quạ. Do đó nếu như không chửi động mấy câu để phát tiết thì nó không chừng hắn sẽ bị vỡ tung cái đầu mà chết mất. Lỗ cốt nha này không hề tấn công con người và cũng chả thèm quan tâm đến tên sắc lang, chúng cứ thản nhiên vỗ đôi cánh không có lông mà bay lượn trên không. phóng mắt nhìn khắp nơi không thấy vong linh binh với số lượng hàng hà xa số, thậm chí cả cái bóng của một bộ xương cũng không có nốt. Mộ Dung Thiên dừng lại bên cạnh dòng sông một hồi, cũng chẳng thấy con thủy quái nào nhảy lên tập kích hắn. Rốt cuộc hắn xác định sơ bộ là mình đã tạm thời được thoát hiểm. Tuy chỉ là tạm thời, nhưng có thể tìm được mảnh đất an toàn này quả thật là không dễ chút nào. Rốt cuộc Mộ Dung Thiên hít sâu một hơi, hắn kích động đến nỗi rưng rưng ngấn lệ. Từ lúc phải chạy trối chết cho đến giờ, hắn chưa được nghỉ ngơi lúc nào, tay chân đều mệt mỏi rã rời. Nhưng hắn chưa kịp hít thở mấy hơi thì màn đêm đã phủ ập xuống. Từ khi bị lạc vào Phục Hòa khu, bầu trời lúc nào cũng chỉ có một màu xám xịt, không thể phân biệt được thời gian. Vậy mà lúc này lại đen kịch, hơn nữa màn đêm phủ xuống lại rất nhanh, so với sự chuyển tiếp giữa ngày và đêm gần như có thể không tính tới. Mộ Dung Thiên cần thời gian để nghỉ ngơi và bổ sung thêm tinh thần lực, mà lúc này hầu như không còn tí nào. Do đó mà hắn dự tính dừng lại ở đây một đêm, tới sáng mai mới lên đường tiếp tục bạc thiệp trường đồ. Mộ Dung Thiên tháo chiếc nhẫn màu bích lục từ trên tay phải xuống. Đây là món trữ vật tối hậu của hắn. Nó là chiếc không gian giới chỉ có dung lượng rất lớn, một bảo vật có giá trị cực kỳ trân quý, đại biểu cho tình ý và lòng quan tâm phát ra từ nội tâm của Long Nữ dành cho hắn. Mô Cơ là một nữ tử không mấy khi tỏ lộ tình ý trên lời nói, nhưng sau khi nàng biết Mộ Dung Thiên kiên trì muốn đến vùng ngoại vi của Phục Hòa khu, một địa phương có thể thu hoạch được nhiều vinh dự hơn so với những khu vực khác, nàng đã lo lắng vô cùng và đã nhiều lần khuyên nhủ vị hôn phu của mình, nhưng vẫn không thể ngăn cản được lòng quyết tâm của hắn. Rốt cuộc nàng chỉ đành kín đáo trao cho hắn chiếc không gian giới chỉ của mình để hắn sử dụng, dùng hành động để tỏ lộ tình yêu với Mộ Dung Thiên. Nhưng vì các dũng sĩ sống tại vùng ngoại vi của Phục Hòa khu đều tùy thời mà phải di chuyển đi đây đi đó, nên dù nàng có quyết định ở lại đây đi nữa, nhưng với một khu vực rộng lớn như vậy thì hai người rất khó chạm mặt nhau. Vì vậy mà dù có muốn hỗ trợ cũng khó. Hơn nữa, quái vật ở đây lại quá ít. Nếu hai người cùng phối hợp với nhau thì cũng không bằng để một người thu hoạch càng nhiều yêu khí càng tốt. Còn với việc hợp tác với Bồi Đinh Mật, một kẻ am hiểu quang minh thủ hộ thì lại khác. Đó là không nói tới việc gã đã bán đứng Mộ Dung Thiên thôi. Không gian giới chỉ được chế luyện từ một loại từ ngọc, tức là ngọc có sức hút như nam châm, rất hiếm quý tại Thần Phong Đại Lục. Ngoài việc nó có không gian lớn hơn trữ vật châu thông thường rất nhiều, nó còn có một tác dụng đặc thù khác, đó là phản trọng lực. Ở một mức độ nào đó, nó sẽ giảm nhẹ gánh nặng cho chủ nhân, có thể nói là vật tất yếu cho những kẻ lữ hành và giết người phóng hỏa. Quả thật nó có tác dụng to lớn đối với việc Mộ Dung Thiên đào sinh, mà dung lượng dự trữ đan dược ở trong đó nhiều gấp 5 lần dung lượng của không gian châu. Hơn nữa loại đan dược này đều là do Mộ Dung Thiên điều chế trước khi bắt đầu cuộc khải liệt, hiệu quả còn tốt hơn khôi phục đan nhiều. Ngoài ra còn có khoảnh khắc thiên đường, loại thuốc như lưỡi dao hai lưỡi này chính là món vũ khí lợi hại nhất khi phải đối diện với cảnh tử vong ngay trước mắt. Nếu bất chấp mọi hậu quả để phục dụng nó thì nó không chừng sẽ còn có thể liều chết một phen được. Ngoài đan dược ra, bên trong không gian giới chỉ còn có một số lượng thịt khô có thể dùng trong 6-7 ngày. Lúc này Mộ Dung Thiên đã đói đến rã người. Hắn vội lấy ra một ít thịt, rồi lấy một chiếc nồi nấu thuốc có chứa đựng hỏa nguyên tố đem ra sử dụng. Bởi vì lúc này hắn đã mệt lắm rồi, do đó mà không muốn sử dụng đến hỏa đấu khí nữa. Nước dung nham ở dưới sông tất nhiên là không thể uống được, nên hắn cũng không thể lười biếng. Trước tiên là hắn phát ra một trái băng cầu nhỏ, rồi dùng hộ tâm kính để đựng, sau đó bỏ nó lên lửa để đun cho trái băng cầu chảy ra. Ở trên đại lục, hắn là một ma chiến sĩ rất kỳ quái, bao nhiêu kỹ năng cao cấp của băng hệ đấu khí đều sử dụng rất thuần thục, nhưng trái lại thì hắn rất xa lạ với thủy hệ. Ngọn lửa bốc lên hừng hực, chiếu sáng có một vùng phụ cận bờ sông. Ánh lửa mang đến một chút cảm giác an toàn cho Mộ Dung Thiên, chỉ tiếc là lúc này hắn không có bạn đồng hành. Vào ban đêm, minh khí tăng lên nhiều, Mộ Dung Thiên cũng cảm thấy cô độc hơn. Hắn cất giọng ngâm nga bài hát Thập Bát Mô. Mạc a mạc, thân thủ mạc tả hung thượng bàn, ngã dung hợp liễu nhị thân trung. Thân thủ mạc tả trưởng ba trung, chương ba loan loan tại lưỡng bàn. Hát được hai câu, hắn lại cảm thấy vô vị nên chẳng buồn hát tiếp. Bài hát dân gian đầy dâm đảng này thật không thích hợp với loại hoàn cảnh tại Phục Hòa khu lúc nào cũng tràn ngập tử vong khí này. Sau khi gia tăng sức lửa cho thịt nóng lên, Mộ Dung Thiên liền lấy nó xuống rồi ăn như hổ đói. Hắn chỉ thấy nó ngon hơn bất kỳ món ngon vật lạ nào. Sau khi đã ăn no bụng, hắn liền đi tìm một địa phương tương đối kín đáo gần đó để bày ra một cái liều có kết giới. Mộ Dung Thiên chui ngay vào và mang theo cả nồi thuốc đang cháy dở. Không ngờ một kẻ to gan lớn mật như hắn vậy mà lúc này cũng sợ bóng tối. Rõ ràng toàn thân đều buồn ngủ, nhưng hắn lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được. Bởi vì ban đêm tại Phục Hòa khu rất yên tĩnh đến nỗi khiến người ta phải sợ hãi. Lúc này Cốt Nha cũng không còn kêu ầm ĩ nữa, mà chỉ còn lại tiếng gió sông không ngừng nức nở, tựa như tiếng u oán của nữ quỷ vậy. Mộ Dung Thiên bất giác không nhịn được mà lấy Linh Tê Châu ra. Tuy hắn không ngại bị bại lộ thân phận khi phải thông qua Tân Địch Á để yêu cầu bên Tác La phái viện binh đến cứu người, nhưng việc đó cũng rất khó có khả năng, bởi vì sẽ không có ai dám xâm nhập vào Phục Hòa khu. Làm như vậy chẳng khác nào là đi tìm chết, ngay cả thánh cấp cường giả cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, nếu có thể chuyện trò vài câu với Tân Địch Á thì ít nhất cũng có thể giải khuây nỗi tịch mịch khôn kể ở trong lòng hiện nay. Thế nhưng Mộ Dung Thiên đã thử dùng tâm linh để truyền âm vài lần, nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển. Ngay cả Linh Tê Châu cũng không thể liên lạc với bên ngoài. Lực lượng thần bí tại cấm khu của thần quả nhiên là không thể chống lại. Con người lúc nào cũng có lòng sợ sệt đối với những việc mà mình không hiểu biết. Sự đả kích đó quả thật không phải chuyện đùa. Hơn nữa, khi tinh thần lực bị tiêu hao quá nhiều thì sẽ bị ảnh hưởng phụ. Lúc này Mộ Dung Thiên đang chán nản cùng cực, hắn đã mất đi ý chí chiến đấu và sự cao ngạo vốn có hàng ngày, mà giờ đây chỉ ngơ ngác nhìn vào đống lửa, vật duy nhất tại thời điểm này mang lại sự ấm cúng trong lòng của hắn. Ngọn lửa của nồi thuốc bỗng nhảy bật lên, sau đó trong ánh hỏa quang hiện lên một khuôn mặt tròn tròn khả ái của Lộ Thiến, rồi sau đó lần lượt là Lạc Na, Lệ To, Hải Luân Na và Mâu Cơ. Trên mặt các nàng đều mang vẻ khát vọng, miệng mở ra như đang nói gì đó, tất nhiên không cần nghe cũng có thể biết được. Đang đi tư ca ca, mau trở lại đi. Quỷ mặt đen, mau trở lại đi. Đang đi tư tiên sinh, mau trở lại đi. Tiếp theo đó là khuôn mặt của hai nữ nhân đồng tính xinh đẹp mỹ lệ là Bích Dạ và Khải Sắc Lâm, cả hai đều tươi cười như hoa. La Địch, chúng ta chờ ngươi về. Thế rồi hình ảnh của các nàng đều trở nên mơ hồ, sau đó lại hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Đế Tư. Không, ngươi không phải là trượng phu của ta, ngươi chỉ là một tên lưu manh, một tên phế vật vô dụng, một tên bại hoại không có chức nghiệp. Sau cùng, hình ảnh xuất hiện trong ngọn lửa chính là Tiêu Băng. Trước giờ, nàng luôn ngồi ở bàn đầu, nhưng tự nhiên lúc này lại chui xuống góc lớp, mà chỗ ngồi đó lại nằm kế bên ngự dụng bảo to của Mộ Dung Thiên. Lúc này đôi mày liễu của nàng đang nhíu chặt, không biết là đang suy nghĩ điều gì, sắc mặt tiều tụy, xem ra đã gầy đi không ít. Mộ Dung Thiên giật mình cả kinh, đầu óc cũng lập tức theo đó mà tỉnh táo lại. Hắn nhìn kỹ vào ngọn lửa, nó không có chút biến hóa nào, nhưng tâm tình của hắn lúc này đã trở nên kinh nghi bất định. Vừa rồi là hồi ức hay ảo giác vậy chứ? Nhưng sao đối với hình ảnh cuối cùng thì hắn lại không cảm thấy có chút ấn tượng nào hết? Chẳng lẽ vì thời không bị hỗn loạn mà tạo ra cảm ứng chân thật? Bản thân mình trong một sát na thất thần đã tiếp thu được sự việc đang xảy ra tại địa cầu, một thế giới song song với thần phong đại lục hay sao? Mộ Dung Thiên tự lẩm bẩm. Lão huynh hà lão huynh, người đã biến thành yếu đuối thế này từ lúc nào thế? Vô luận là vì nữ nhân nào, hắn không thể ngã xuống tại đây được, chí ít cũng phải dùng tí sức còn sót lại mà tiến tới trước. Bỗng nhiên, Mộ Dung Thiên đứng bật dậy, hắn lao nhanh ra khỏi liều. Đến khi quay trở lại thì trong tay đã có thêm mấy bộ khô lâu của cung tiễn thủ. Cứ nhìn xương chậu và suy đoán thì lúc sinh tiền họ đều là nữ tử. Thì ra hắn đã bắt cóc họ từ phía dưới sườn dốc. Sau khi Mộ Dung Thiên chui vào liều, bên ngoài liều cũng mất đi khí tức của người sống. Những vong linh bị rời khỏi vùng đất phạm vi thế lực của mình kia lập tức trở thành những con ruồi không đầu, hoàn toàn mất đi phương hướng, không biết đi đường nào nên cứ loay hoay đi qua đi lại ở bên ngoài liều của hắn. Răng rắc, những tiếng kêu kẽo kẹt của các khớp xương vang lên. Khi chúng lọt vào tai của Mộ Dung Thiên thì hắn cảm thấy rất dễ nghe, chúng hoàn toàn át cả tiếng gió sông ở bên ngoài. Tên Sắc Lang thở dài một hơi rồi phun ra một câu dám có thể khiến cho rất nhiều người phải thổ huyết. Đêm dài vô tận, chỉ có một người ở đây thì rất cô độc, tìm mấy mỹ nữ bồi tiếp mình quả nhiên rất thú vị. Nói xong, hắn thầm niệm chú ngữ, nồi thuốc theo đó mà tắt lửa luôn. Trong lều chỉ có một màu đen kịch, cơn buồn ngủ lập tức ập tới. Không bao lâu thì hắn ngủ thiếp đi một giấc ngủ rất ngon lành. Hết tập 43. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe. Nếu mà chư vị đạo hữu cảm thấy hay hoặc là yêu thích bộ truyện này thì Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian, nhấp đăng ký kênh và nhấp biểu tượng chuông để đừng bỏ lỡ tập truyện nào hết nha chư vị. Xin cảm ơn chư vị rất nhiều. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị ở trong các tập tiếp theo nhé.